Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. La Sát Quốc, một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Cường đại đồ đằng gấu linh bị Phương Đông Thần Long đánh bại. Mà lại là tại ước vạn người vây xem phía dưới dây quỳ. Cái này đả kích trầm trọng rất nhiều người lòng tin. Trong lúc nhất thời thay cái đồ đằng triệu hoán ngôn luận xôn xao. Nhưng mà cũng có một số người đối với cái này thờ ơ. Ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Một chỗ La Sát Tây Bộ thành nhỏ tửu quán trong dạp. Ta đã sớm nói, lực lượng chỉ có dựa vào tự thân mới được. Dựa vào cái này chút đồ đằng sùng bái căn bản vô dụng. Tại cường đại người trước mặt liền hội lộ ra nguyên hình. Hai cái thân cao gần 2 mét, M, La Sát Đại Hán, ngồi cùng một chỗ, chính đối vodka cái bình lẫn nhau thổi. Thôi đi, Valerie, người cái kia chút thi quỷ cũng không phải dựa vào ngươi đạt được trời ban bí bảo mới có thể thúc. Đẩy, như thế không phải lực lượng ngươi, vẫn là ta tổ truyền vu thuật mới chính thức là thuộc về mình lực lượng. Hiện tại ngươi bí bảo mất đi, chỉ có thể làm ta tiểu đệ. Alexios khinh thường nói, Valerie trừng mắt lên, tức giận bất bình nói, đó là vận khí ta không tốt. Không đều là nói Phương Đông Thần Long chỉ ở thần châu bên trong ẩn hiện a. Sớm biết ta liền thanh thi quỷ đều giấu đến dưới đất đi. Hai người đang muốn cãi vã lúc, bao xương cửa bị đẩy ra. Một cái sắc mặt trắng bệch tà dị người da trắng nam tử đi đến. Hai vị làm sao có thể tại loại địa phương nhỏ này uống rượu? A, các ngươi trước đó vài ngày không phải muốn đi làm quỷ phương quốc sư, thụ 1 triệu người cung phụng a? Tà dị nam tử ra vẻ kinh ngạc nói. Alexios cùng Valerie đều là tính tình nóng nảy ra hỏa, nghe vậy lập tức đứng lên đến. Brook, ngươi muốn làm gì? Brook cười cười nói, không có gì, vẫn là lần trước sự tình, muốn mời hai vị gia nhập chúng ta bái gián đoàn, cái kia là không thể nào. Các ngươi đám này tà ác ra hỏa. Valerie lập tức cự tuyệt nói, úp, ta thiên, ta nghe được cái gì? Một cái trộm mộ phần mộ phục sinh thi quỷ ra hỏa. Vậy mà tại nghĩa chính từ nghiêm địa chỉ trích chúng ta là tà ác. Ta thật là chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Brook mở ra hai tay, quay người cửa đối diện ngoại nhân cười cười. Ha ha. Cái này thật là thế kỷ này nhất nghe tốt cho cười một trong. Một đám người cao ngựa đại hán tử, cuồng tiếu đi đến, trong đó có một cái toàn thân quấn tại miếng vải đen bên trong thấp bé nam tử. Hết sức đột xuất, Valerie khí cấp bại phôi nói, các ngươi chơi qua sự tình, cho là chúng ta không biết à, các ngươi thích nhất làm việc. Liền là dùng mê vụ bao phủ từng cái vắng vẻ thôn trấn hoặc là thôn trang. Lại đem người bên trong từng cái giết chết. Cùng các ngươi so ra, chúng ta chỉ trộm chút mới hạ táng thi thể. Đơn giản liền là thiện lương thiên sứ. Brook cười quỷ dị, cho nên chúng ta mới đến mời hai vị gia nhập. Chúng ta giết người, các ngươi lại phục sinh thành thi quỷ, trợ giúp chúng ta giết nhiều người hơn. Mọi người theo như nhu cầu đều có thể thu được lực lượng. Đây chính là hiện đại công nghiệp chỗ nói hoàn mỹ dây chuyền sản nghiệp. Alexios nghe vậy, trên tay đã quanh quẩn lấy một đoàn lam quang, thê lãnh u ám, lộ ra cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi bọn này một lòng giải sợ hãi ra hỏa, cút cho ta ra nơi này. Brook một mặt bất đắc dĩ nói, ta là tới nói chuyện hợp tác, vì cái gì các ngươi không thể hào hào nghe ta nói? Chẳng lẽ các ngươi còn có cái kia chút buồn cười đạo đức tải? Đừng có lại lừa mình dối người, nếu như các ngươi sớm buông ra lá gan, cùng chúng ta hợp tác, một cái phục sinh ra hàng trăm hàng ngàn vạn thi quỷ đi ra. cái kia Phương Đông Thần Long tuyệt đối không thể có thể đưa ngươi nhóm dễ dàng như vậy đánh ngã. Nó chỉ hội nghe ngóng rồi chuồn. Valerie phẫn nộ nói, theo lời ngươi nói pháp, này thế giới sẽ trở thành cái quỷ gì bộ dáng? Người đều bị các ngươi giết sạch, chỗ nào còn sẽ có thi thể lại để cho ta phục sinh? Brooke duỗi ra một căn ngón trỏ dao động nói, no, chúng ta nhưng tuyệt đối không hội thanh người giết sạch, chúng ta đều là người hiện đại, không phải thời trung cổ vô tri vô sư, ai không hiểu được sức lao động lại sinh sản lý luận. Yên tâm đi, chúng ta muốn thành lập mình quốc độ, ở nơi đó sợ hãi đem thống trị hết thảy, mà các ngươi chính là sợ hãi hóa thân không thể thiếu một bộ điểm. Khi tà ma vậy học hội hiện đại, lý luận kỹ thuật về sau, liền sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ cùng quỷ dị. Valerie nghe vậy sững sờ, sau đó vẫn là cự tuyệt nói. Không, các ngươi chơi quá mức đầu, sớm tối muốn gặp báo ứng, chúng ta không có thể cùng các ngươi làm một trận. Alexios càng thêm dứt khoát nói, cùng đám này hoàn toàn đánh mất nhân tính ra hỏa không có có chuyện gì đáng nói. Chúng ta muốn làm quốc sư, là muốn bị người sùng bái lấy lòng nịnh nọt, cũng không phải muốn cho người người đều coi chúng ta là thành ma quỷ đến e ngại. Brooke lắc đầu, hướng những người khác ý chào một cái, một đoàn mê vụ cấp tốc bao phủ tửu quán, sau đó hướng toàn bộ thành nhỏ phủ tới, sợ hãi trước mặt, người người đều muốn khuất phục. Một cái thanh âm trầm thấp, trong mê vụ vang lên. Valerie, Alexios nhìn nhau, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có tử vong mới có thể để cho chúng ta cúi đầu. Sau đó hai người quay người nhảy cửa sổ liền chạy, nhà bọn hắn có thể đều bị Phương Đông Thần Long cho thói quen thanh không. Chỉ là Phương Ninh hiện tại lười nhác lại nhìn, lúc bọn người chính phải đề phòng hai người hội phát ra cái gì công kích chiêu thức. Thấy cảnh này về sau, đều muốn tức nổ tung, cái này mê vụ cũng không tốt bố trí, tiêu hao sợ hãi chi lực rất nhiều, đại giới cực điểm, bọn hắn tuyệt đối không cho phép hai người chạy thoát, đuổi theo cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Valerie bí bảo, nhất định phải cầm tới. Lúc này, cái kia toàn thân quấn tại miếng vải đen bên trong thấp bé nam tử đột nhiên mở miệng nói, là, rắn hoàn đại nhân, một đám người da trắng cung cung kính kính địa khom người. Sau đó thân hình từng cái lắc lư, quỷ dị địa dung nhập trong sương mù, tề thành hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Đại gia, ngươi có muốn hay không vớt càng nhiều lịch luyện? Nhân loại các ngươi tổng là ưa thích lấy nói nhảm mở đầu, lại lấy nói nhảm phần cuối. Phương Ninh không biết nói gì, đó là chúng ta không có đại gia ngài tốc độ phản ứng. Phải dùng nói nhảm quá độ một cái, trước tiên ta hỏi hỏi, ngài hiện tại cầy quái lúc, tên vàng chữ đỏ phán đoán cơ chế là như thế nào? Điểm rèn luyện thế nhưng là đại gia khắc địch chiến thắng pháp bảo. Dù sao nó nền móng là Phương Ninh chơi một cái thượng cổ đồ chua treo máy thước võ hiệp võng du. Liên lụy đến có thể bó lớn soát lịch luyện sự tình. Đại gia cho tới bây giờ đều là độ cao chú ý, cho nên nó lập tức trả lời. Bởi vì trước sớm ký chủ chấp niệm xuất hiện, cái này phán đoán cơ chế phát sinh qua tiến hóa. Đơn giản tới nói liền là ba loại. Chỉ cần tội nghiệt mang theo, căn cứ tội nghiệt nặng nhẹ, từ đỏ đến đen cũng có thể soát. Đối với người bình thường có đại uy hiếp tà loại, đối ký chủ cùng ta sinh ra uy hiếp. Phương Ninh gật đầu nói, xem ra lần trước cái kia hai cái la sát tử linh pháp sư phục sinh thi quỷ môn, liền cùng lúc thuộc về hai người sau, dù sao bọn chúng không để ý tới trí, cũng liền không quan trọng có tội nghiệt mang theo. Có cơ sở này, vậy thì dễ làm rồi. Hệ thống nghe xong đã tỉnh hồn lại, không cần ngươi lại nói, ta đã đoán được, đại phú hào là muốn cho ta bắt một nhóm tử linh pháp sư đến. sau đó thả hắn nhóm đi phục sinh một đống lớn thi thể. Sau đó ta đến soát. Đúng thôi, Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi đoán được cái nhạt. Loại chuyện này, vừa nhìn liền biết là vi phạm ngươi hiệp nghĩa quy tắc. Khẳng định không được, hệ thống buồn bực nói. A, đại phú hào ngươi nếu biết điểm ấy, vậy ngươi muốn làm sao? Phương Ninh cười nói, ta kể cho ngươi một cái cố sự ngươi liền hiểu. Hệ thống, không nghe, không nghe, ngươi nói thẳng. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai bút, mà là đem cố sự trực tiếp nói ra. Đây là một cái phát sinh ở xa xôi nhân thể trong vương quốc. Một đám hữu ích quân, có hại quân, trung lập quân cố sự. Hệ thống đại gia nghe được cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì hữu ích khuẩn, có hại khuẩn, trung lập khuẩn, người ý tứ không phải liền là đả kích chí mạng tà vật. Giữ lại cái kia chút uy hiếp không lớn tử linh pháp sư. Để bọn hắn chiếm lĩnh thế giới dưới đất, ta đến định kỳ thu hoạch, khống chế bọn hắn quy mô. Đơn giản như vậy sự tình, người trả lại cho ta quấn như vậy vòng lớn tử. Phương Ninh không biết nói gì, người biết cái gì? Ta đây là thông qua cố sự, hướng ngươi cái này trí thông minh thấp hài đồng miêu tả một bộ cao thâm lý luận. Ý nghĩa trọng đại chúng ta đây là muốn theo mình nhu cầu. Đổi bị động làm chủ động, đi cải tạo ra một cái tân thế giới. Nó đã muốn thích hợp đại gia không ngừng tăng lên thực lực. Lại phải phù hợp hiệp nghĩa quy tắc, cuối cùng còn tiện lợi hơn ta chỗ ở lấy. Sai. Là thuận tiện để đa số người vượt qua cuộc sống thoải mái. Hệ thống, a, người ký chủ kia ngươi cái này lý luận vậy quá thiếu đạo đức. Không, không, là thật cao minh. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái nói. Ngươi cho rằng ta muốn làm cái này chút chuyện thất đức. Còn không phải hiện tại các loại uy hiếp nhiều lần ra. Với lại càng lúc càng lớn, ngươi đang thay đổi mạnh. Địch nhân vậy đang thay đổi mạnh, đợi đến song phương đều mạnh đến một quyền diệt tinh tình trạng. Sông nổi lên, người bình thường còn thế nào sống? Người từ không quan tâm đại cục, sẽ không nghĩ tới điểm ấy. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp để người nhiều tích lũy lịch luyện. Ứng ngó hạn nhất, thật muốn xoắn suýt thất đức hay không? Nước đã đến chân, không có lịch luyện vãn hồi cục diện. Đó mới gọi cổ hủ. Nói đến đây, Phương Ninh sờ sờ đầu, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, hơn hết thần châu bên trong thôi được rồi. Nói thế nào ta lão Phương nhà cũng coi như cái thế gia vọng tộc. Tổ tiên khẳng định không ít, người cũng đừng soát đến tổ tông nhà ta trên đầu. Đừng để đám kia tử linh pháp sư lan tràn tiến thần châu. Hệ thống, a. Ký chủ ngươi nghĩ đến còn thật là cao xa, nhưng ngươi trước sớm nhìn thấy ta soát cái kia hai cái tử linh pháp sư lúc. Vì cái gì không có nói ra bộ này lý luận? Phương Ninh trợn mắt chừng một cái nói, ta bộ này lý luận một mực đều nằm trong quá trình chuẩn bị. Hôm nay mới tính thành thục, hệ thống là ngươi quá lười, hôm nay là bị cái kia càn khôn đảo ngược pháp thuật hù đến. Mới lâm thời nghĩ ra được. Phương Ninh lý trực khí tráng nói. Hai ta một thể. Ngươi dùng thân thể ta làm việc. Vậy thì đồng nghĩa với ta đang làm việc. Sao có thể nói ta lười? Đúng. Ngươi vốn chính là năng lực ta một bộ điểm. Người khác thức tỉnh dị năng. Ta thức tỉnh hệ thống. Hệ thống. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Phương Ninh không thèm quan tâm nói, tạ đại gia khích lệ. Hệ thống, Phương Ninh nói tiếp, đừng giả bộ thẻ cơ, tranh thủ thời gian cải tạo thế giới đi. Ta đoán chừng đã có rất nhiều người tại dựa theo bọn hắn ý nghĩ. Muốn cải tạo cái thế giới này, trở thành bọn hắn trong tưởng tượng bộ dáng. Người tốt còn chưa tính, người xấu cũng không thể để bọn hắn vừa lòng đẹp ý. Hiệp khách giáp sông lên trời, phương hướng tuyển tại Thần Châu Chi Bắc, chính như Phương Ninh phỏng đoán như thế, nguyên khí khôi phục thời đại, trừ bỏ chỉ có thể nước chảy bèo trôi người bình thường bên ngoài. cái khác có năng giả, đều là ý đồ đem cái thế giới này đạo hướng mình muốn bộ dáng. Chân tướng tổ chức sớm ngay tại lấy tay, cái kia chút thần niệm người máy liền là một cái co lại ảnh. Nó để người bình thường vậy có thể tham dự đến trận này thời đại triều cường bên trong. Không đến mức tay trói gà không chặt, biến thành mặc người chém giết tình trạng. Cự thử nhất tộc cũng giống như thế. Vậy muốn độc chiếm dưới mặt đất, thành lập thuộc về mình vương quốc, còn có tiềm ẩn tại nồng đậm trong sương mù các loại tà ma dị loại. Đều muốn thừa cơ mà lên, trận này vở kịch mới vừa vặn kéo ra màn che chỉ là đến cùng ai có thể vừa lòng đẹp ý. Ai có thể để trận này ầm ầm sóng dậy thời đại triều cường lưu hướng mình muốn phương hướng. Liền muốn nhìn riêng phần mình bản sự. Cái thế giới này cũng không hội quay chung quanh một người nào đó mà chuyển. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.